La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 420, Vương Tử Bồi Dưỡng. Đại Vương, từ khi lần trước ngài tổ chức hội nghị quân sự về sau, bộ quân bị đối với cái này liền tiến hành chăm chú chủ bị. Xây dựng thêm trong dãy núi mấy cái kia doanh địa chính là từ bộ quân bị trước hướng đội công trình. Nói ra, chúng ta còn hy vọng bọn họ có thể ở từng cái trong doanh địa mau chóng xây dựng kho lúa cùng nhà kho, bởi vì trong thời gian kế tiếp bộ quân bị muốn bắt đầu tổ chức nhân thủ hướng những này trong doanh địa tồn trữ lương thực cùng vật tư, để quân đội tại hành quân dọc đường có thể lân cận tiếp tế. Vì cam đoan các trong doanh địa vật tư tồn trữ an toàn, Đại Vương, ta đề nghị hẳn là cho những này doanh địa lại nhiều phái binh sĩ đóng giữ. Các người binh bộ trước thương nghị xong, xuất ra một cái doanh địa trú binh kế hoạch, đến lúc đó ta lại mở hội nghị quân sự quyết định. Maximus nói rằng, vâng, Đại Vương. Caminus nói tiếp, chúng ta bộ quân bị còn cẩn thận khảo sát đội công trình tại trong dãy núi xây dựng con đường. Còn căn cứ đạo đường đặc điểm, mời tạo thợ tiện phương thiết kế đặc thù xe thồ, chuyên môn dùng cho tải trong sơn đạo vận chuyển, trước mắt đã trải qua lặp đi lặp lại khảo thí cùng hoàn thiện. Đúng là trong dãy núi muốn so bình thường xe thồ càng dùng tốt hơn. Chúng ta đã mời tạo thợ tiện phương bắt đầu đại lượng chế tạo loại này dãy núi xe thồ. Chúng ta còn phát hiện xe thồ xúc vật dễ sử dụng nhất dùng tát ngói thanh la. Loại này còn là sức chịu đựng tốt, khí lực lớn, còn không dễ dàng sinh bệnh, là thích hợp nhất dãy núi chuyển vận thú thồ. Bất quá tát ngói thanh la tại trên chợ bán ra cũng không nhiều. Chúng ta bộ quân bị, Caminus nhìn về phía chăn nuôi tư chủ quan Sasipus, muốn nói lại thôi. Sasipus lập tức rõ ràng dụng ý của hắn, do dự một chút, nói rằng, chăn nuôi tư có thể cho các ngươi cung cấp ước chừng 200 đầu tát ngói thanh la. Bất quá chúng ta muốn phái người viên hộ tống săn sóc. Đồng thời tại chiến tranh kết thúc về sau ngươi còn phải đem những này con la trả cho chúng ta. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Giải quyết nghi nan, Caminus một mặt cao hứng. Tiếp tục nói, Đại Vương, chúng ta bộ quân bị kế hoạch tại mỗi cái doanh địa tạm thời bên trong đều phân phối hai chi đội vận chuyển, thông qua tiếp sức phương thức đem lương thực cùng vật tư vận ra tây bộ dãy núi. Mặc dù làm như vậy mỗi một lần vận chuyển lượng cũng không lớn, nhưng là nó có thể thông qua thay phiên, duy trì liên tục không ngừng tiến hành vận chuyển. Hơn nữa bởi vì mỗi một chi đội vận chuyển chuyển vận lộ trình ngắn, bất luận là thú thồ vẫn là cỗ xe đều có thể được đến rất tốt nghỉ ngơi cùng giữ gìn, có thể giảm bớt thật nhiều tiêu hao, ngược lại đề cao chuyển vận năng lực. Maximus gật gật đầu, tại vật tư vận rời núi lĩnh về sau, ta hy vọng có thể lân cận thành lập một cái càng lớn doanh địa, để vận ra vật tư đều có thể ở đây tập trung dự trữ. Sau đó lại tiếp tục cho tiến vào Italia cảnh nội quân đội tiến hành tiếp tế. Caminus hơi ngưng lại, nói nghiêm túc, Đại Vương, ta hy vọng quân đội khi tiến vào Italia về sau, có thể tận lực ngay tại chỗ thu thập cần thiết bộ phận lương thực cùng vật tư, giảm bớt chúng ta bộ quân bị viễn trình chuyển vận áp lực. Maximus trầm tư một lát, mở miệng nói ra, Caminus, các người bộ quân bị là trận chiến tranh này làm rất tỉ mỉ chuẩn bị. Các người suy nghĩ ra mới vận chuyển phương pháp ta cảm thấy rất không tệ. Trước tiên có thể thử dùng nhìn xem, đến mức người nâng lên đề nghị cũng đều tại lo nghĩ của chúng ta bên trong. Người liền không cần lo lắng. Maximus vỗ nhẹ thành ghế, đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, Vương quốc đã bắt đầu đang vì cùng Rome chiến tranh tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng là các thần dân đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nói không ít người đối những cái kia bị lấy lại tới Vương quốc vô tộc dân bi thảm tao ngộ, cảm thấy đồng tình, cực kỳ phẫn hận người La Mã tàn khốc xâm lược. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tại chiến tranh tiến đến trước đó, chúng ta cần để cho toàn thể thần dân đều khắc sâu nhận thức đến cùng Rome trận chiến tranh này là không thể tránh né, chỉ có chiến thắng người La Mã, chúng ta Nick Vương quốc mới có thể tiếp tục sinh tồn. Hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt mới có thể lâu dài tiếp tục kéo dài. Cho nên, Maximus ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quyền trượng tư tế Imeric, tiếp xuống giờ đến phiên thần miếu cùng các tế tự để phát huy tác dụng. Các ngươi muốn bắt đầu hướng về phía trước đi thần miếu tế bái các thần dân tích cực tuyên truyền. Giảng giải Danu nữ thần cho ta thần dụ, muốn để bọn hắn rõ ràng chúng ta cùng người La Mã chiến tranh là nữ thần mong đợi. Cái này không chỉ là phàm nhân ở giữa vì lợi ích sinh tử tranh đoạt. Đây càng là một trận thần chiến, là vì phù hộ tất cả thờ phụng nữ thần tín đồ. Vì hướng toàn bộ địa trung hải tuyên dương nữ thần vinh quang. Imeric lúc này khom lưng hành lễ, kính cẩn nói, tôn quý đại tư tế. Trước lúc này ta đã cùng Hermiga sáng tác tốt có quan hệ trận này thần thánh chiến tranh giáo nghĩa. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức triệu tập trong vương quốc tất cả tư tế. Để bọn hắn dựa theo ngươi ý chỉ, tích cực hướng các tín đồ tuyên truyền giảng giải cùng người La Mã cái này thần thánh một trận. Chiến, tới quân đội xuất phát ngày đó, chúng ta nhất định sẽ làm cho tất cả thần dân là chiến tranh mà gieo hò. Để các binh sĩ đều đầy cõi lòng đấu chí vùi đầu vào trận này thần chiến bên trong đi. Tốt, tốt, Maximus thấy vì cuộc chiến tranh này tất cả chu bị đều tại tiến hành thuận lợi lấy. Trong lòng không khỏi cao hứng, tại hơi có vẻ tâm tình kích động bình phục về sau. Hắn mới lại mở miệng nói ra, tiếp xuống chúng ta cần thương nghị một chút. Đối vương quốc các bộ môn nên tiến hành như thế nào hành chính điều chỉnh. Lấy cam đoan ta dẫn quân rời đi về sau trong nước như cũ có thể bảo trì ổn định. Tang Thu Vi Ẩn, hội nghị kết thúc, vương quốc đại thần cùng các quý tộc đều lần lượt rời đi. Chỉ có Maximus vẫn ngồi ở trên vương tọa trầm tư cái gì. Một cái âm thanh trong trẻo tại hắn bên tai vang lên. Phụ vương, người nói chuyện là Maximus, con trai trưởng Gandelicusi. Vị này tuổi tròn 17 tuổi thiếu niên bây giờ đảm nhiệm quốc vương người hầu. Đây là Maximus vì bồi dưỡng người thừa kế của mình. Từ năm trước bắt đầu liền để hắn hầu hạ tả hữu. Hiểu rõ cùng học tập chính vụ. Thế nào, đứa bé, Maximus lấy lại tinh thần. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình con trai. Phụ vương, ta không muốn ở lại trong nước. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Italia. Gandelicusi thần sắc sục sôi nói. Chúng ta cùng Rome trận chiến tranh này quan hệ vương quốc sinh tử. Trọng yếu như vậy một trận chiến tranh nhưng ngươi để cho ta ở lại trong nước. Này sẽ để mọi người cảm thấy ta là một kẻ hèn nhát. Tương lai dân chúng mỗi lần nói đến trận chiến tranh này, đều sẽ để cho ta cảm thấy xấu hổ. Cho nên ta tuyệt không lưu lại. Ta cũng phải cùng quân đội cùng một chỗ tự mình kinh nghiệm trận này vĩ đại chiến tranh. Maximus nhìn chăm chú Gandelicusi. Hắn thanh tú khuôn mặt giống hệt Flusliusia. Nguyên bản thân thể gầy yếu trải qua những năm này kiên trì không ngừng huấn luyện quân sự trở nên rắn chắc thẳng tắp, còn có chút non nớt hai đầu lông mày tràn đầy dâng trào bất khuất khí chất. Thanh tịnh trong con người thiêu đốt lên mạnh mẽ nhảy nhót hỏa diễm. Đứa bé trưởng thành nha. Maximus dưới đáy lòng than thở một tiếng. Lúc trước chính sự an bài bên trong, Maximus là để vợ của mình Nessia tỏa trấn Gelipolis, cân đối các bộ môn xử lý vương quốc chính vụ, bảo hộ trật tự ổn định. Trước kia hắn nhiều lần dẫn quân xuất chinh, đều là an bài như vậy. Nhưng là lần này hắn còn để Gandelicusi đi theo Nessia chấp chính. Là cân nhắc tới bết bát nhất tình huống xuất hiện, vạn nhất chính mình chiến bại bỏ mình, Gandelicusi cũng có thể lập tức vào chỗ, lấy cam đoan vương quốc không đến mức lâm vào hỗn loạn. Nhưng Gandelicusi lời nói này để hắn ý thức được con trai mặc dù còn nhỏ, nhưng lại nắm giữ không sai chính trị trực giác. Tại chính mình trăm năm về sau, một cái không có tự mình kinh nghiệm quốc vận chi chiến tân vương làm sao có thể có uy vọng để những cái kia lập xuống vô số công huân sĩ quan cùng các binh sĩ chân thành thần phục. Đến mức trước đó suy tính quốc vương cùng thái tử không thể đều ở vào một trận trong chiến tranh. Vạn nhất chiến tranh thất bại, cả hai đồng thời mất mạng, đối vương quốc chính là một cái đả kích chí mạng. Maximus lắc đầu, ung dung cười một tiếng. Nếu như hắn bỏ ra thời gian 20 năm tỉ mỉ chuẩn bị trận chiến tranh này cuối cùng tao ngộ thất bại, người La Mã trả thù sẽ tới cấp tốc mà kịch liệt. Thụ trọng thương Nick chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Tất nhiên bị đặt vào Rome trì hạ, Gandelicusi lưu lại không lưu thủ đều không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Tốt a, ta bằng lòng ngươi. Maximus nhìn xem con trai, trầm giọng nói rằng, bất quá ngươi không thể lại đảm nhiệm người hầu theo ta, mà là đi quân đội đoàn tham mưu, đảm nhiệm một tên cấp thấp tham mưu, ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe theo Peco đại nhân mệnh lệnh. Hắn để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, cho dù là sau lưng đồ, dựng trướng bồng, đổ rác, ngươi có thể làm được sao? Ta không sợ chịu khổ, ta có thể làm được. Gandelicusi lập tức lớn tiếng đáp lại, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đừng cao hứng quá sớm, Maximus nhắc nhở, hiện tại hai nhà chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Làm sao thuyết phục ngươi hai vị mẹ? Gandelicusi như là bị rót một chậu nước lạnh, lập tức yên lặng, vẻ mặt cay đắng nói rằng, cái này, phụ vương, cái này còn phải dựa vào ngài. Mỗi lần Nessia mẹ sinh khí, ngài cuối cùng luôn có biện pháp có thể làm cho nàng cao hứng trở lại. Tiểu tử thúi, vừa rồi cùng ta lúc nói chuyện cứng như vậy khí, hiện tại vừa nhắc tới mẹ của ngươi, ngươi lại không được rồi. Ta có thể nói cho ngươi, đây chính là chuyện của ngươi. Ngươi nếu là tránh đằng sau, ta muốn phải đổi ý à? Ngoặc kép, tốt, à. Chính ta đi nói, thế nhưng là phụ vương ngài nhất định phải làm bạn với ta. Đi, ngoặc kép, Tang Thu Vi Ẩn, Rome lâu đời pháp luật quy định, bất luận người nào hai lần quan chấp chính nhiệm kỳ ở giữa nhất định phải khoảng cách 10 năm. Sala tại độc tài thời kỳ một lần nữa xác lập cái này pháp quy. Đương nhiên, Pompey tại trước công nguyên năm 2 năm chúng cử quan chấp chính. Cái này pháp quy bị tạm thời gác lại, này phù hợp hắn, Rome truyền thống chính trị kẻ phá hoại, tiếng khen. Cũng không làm cho người ngoài ý muốn, nhưng cái này pháp quy vẫn đối dấn thân vào tại Rome chính đàn rất nhiều người viên mà nói hữu hiệu. Như cũ, Caesar không có ý định, cũng không cần ở phương diện này được đến đặc thù ưu đãi. Hắn kế hoạch về công nguyên trước 49 năm tham gia tranh cử. Sau đó đảm nhiệm năm tiếp theo quan chấp chính. Đến lúc đó cách lần thứ nhất hắn quan chấp chính nhiệm kỳ kết thúc liền đã qua 10 năm. Mà một khi hắn trở thành quan chấp chính, hắn liền đem ban bố tân pháp, hướng đi theo chính mình các lão binh ban thưởng thổ địa. Đem hắn tại Go an bài dùng pháp lệnh hình thức xác lập xuống tới. Hắn còn có thể dẫn vào cái khác dự luật đến lung lạc xã hội không cùng cấp tầng. Từ đó lớn mạnh hắn chính trị thực lực, để kẻ thù chính trị nhóm không dám ở tòa án bên trên công kích hắn.